Trở về lúc bắt đầu. Chương 13:13, chương 8:2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ phát hiện chính mình chính ở một ô cửa sổ để chống ven tường Vân Thâm Bất Chi Xứ. Cửa sổ thật dài này để chống tường. Cách mỗi 7 bước, trên tường liền có một mặt chạm khắc hoa tinh xảo. Hoa khắc hai mặt bất đồng. Có núi cao đánh đàn. Có ngự kiếm lăng không? Có chém giết yêu thú. Lại nghe Lam Khải Nhân giảng giải nói. Cửa sổ để chống này. Trên tường mỗi một mặt cửa sổ để chống. Đều khắc chính là sự tích cuộc đời một vị tổ tiên Cô Tô Lam Thị. Mà trong đó cổ xưa nhất. Cũng nổi tiếng nhất là cửa sổ để chống thứ tư. Là bối cảnh cuộc đời vị Lam An. Người lập nên Lam Thị. Vị tổ tiên này xuất thân trong chùa. Linh Phạn Trường Âm Thành. Thông tuệ tính linh. Thiếu niên đó là vị cao tăng nổi tiếng gần xa. Đến tuổi nhược quán, hắn lấy già Lam, Chi, Lam, vì họ hoàn tục, làm một người nhạc sư. Trên đường vấn đạo cầu tiên, ở Cô Tô gặp hắn tìm được Thiên Định Chi Nhân, cùng kết làm đạo lữ. Song song thành lập cơ nghiệp Lam gia. Đến lúc vị đạo lữ kia mất đi, hắn trở lại chùa, chấm dứt tấm thân này. Này đây tứ phía cửa sổ đều để chống phân biệt đúng là già Lam, tập nhạc, đạo lữ, hoàn tịch. Tuy rằng Lam Khải Nhân nói khô quắt chút, nhưng Ngụy Anh khó được nghe đến nhập thần. Đây là chuyện xưa tổ tiên Lam chạm A, rồi lại nghe chính mình nói. Nguyên lai Lam gia tổ tiên là hòa thượng. Trách không được, vì yêu một người mà nhập hồng trần. Người đi ta cũng đi. Thân này không lưu trần. Nhưng tổ tiên nhà hắn là một nhân vật như vậy. Như thế nào sinh ra hậu nhân khó hiểu phong tình đến như vậy? Nghe được chính mình nói như vậy. Ngụy Anh lắc lắc đầu. Phản bác nói. Ta xem khó hiểu phong tình không phải Lam Trạm. Lại là chính ngươi đi. Một người tốt như vậy. Phải hào hào quý trọng nha. Khó hiểu phong tình sao? Nghe được Ngụy Anh đánh giá mình. Lam Trạm yên lặng cúi đầu. Ngụy Anh không thích người khó hiểu phong tình sao? Cách chương.